Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Đại Kích Sĩ. Nghiệp Thành Công Viên thiết kế, vốn là vì là chiến mà chuẩn bị, trừ trước sau lượng cửa, mặt khác hai bên toàn bộ đều hồ. Viên Thiệu đánh lén Nghiệp Thành tuy nhiên đắc thủ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đi nơi nào tìm có thể tải tàu chiến trì. Bắc phương thiếu nước, kỵ binh thịnh hành, cũng không thủy quân, vì lẽ đó viên quân muốn tiến công liền chỉ có thể tiến công trước. Phía sau hai môn, trước cửa là bát quái trận, cửa sau thì là cửu khúc hoàng hà trận. Cửu khúc hoàng hà trận cũng không người nào, toàn bộ đều nhân công khai quật đi ra uốn lượn đường sông. Không ai biết rõ đây là làm cái gì dùng. Thẩm Phối cùng Tân Bì nhìn cái này quanh co đường sông. Quá Nhị Kim mới vừa không tìm được manh mối. Hai người mưu trí cũng coi như nhất lưu mức độ. Nhưng xem một lát cũng là rơi vào trong sương mù. Lưu Biển vốn là chuẩn bị chiếm dưới Nghiệp Thành xong cùng chúng Mỹ chơi thuyền. Làm một quần điếu tẩu sen em bé. Đại gia khinh giải la thường. Độc thượng Lan Chu, trong đó phong lưu không đủ vì là ngoại nhân đạo vậy. Nếu đem Lưu Biện lần này dự định nói ra, biết sẽ không tại chỗ đem ngoài tường hai người cười chết tại chỗ. Chính Nam, làm sao bây giờ? Tân Bì là một thức thời người, biết rõ Thẩm Phối lần này công lao rất lớn, chính mình chủ công đối với hắn rất là tôn kính, ngày sau quan chức sẽ không dưới mình. Bởi vậy không chút biến sắc lấy hắn làm chủ. Thẩm Phối không thể nhiều như vậy tâm tư. Cũng không khiêm nhượng. Không bằng liền tự xứng tự mình mang binh đi vào thử một lần. Tân Bì nơi nào sẽ làm Thẩm Phối. Lãnh binh, nếu là có sơ suất. Chính mình chủ công nhất định phải duy chính mình là hỏi. Ma Cai Tĩnh Quân ở đâu rồi? Một thành viên thiên tướng theo tiếng. Hai tay ôm quyền đứng ở một bên, Mã tướng quân mang 500 người ngựa, từ cái này làm nhân đường sông, đối với công viên cửa sau tiến hành tính thăm dò công kích. Nếu như tình huống không đúng, lập tức lùi lại, Ma Cai tuân mệnh mà đi, xuất binh tiến vào đường sông. Thẩm, mới hai người quan sát một lúc lâu, lại không nhìn ra có quỷ kế gì. Ký Châu, Ổ Huyền. Quách Gia có trong hồ sơ trên bàn từ từ nhìn địa đồ. Tưởng Khâm đi tới. Quân sư, chúng ta khi nào xuất binh Nghiệp Thành? Cưỡi chủ công nguy hiểm. Công dịch, chúng ta một doanh nhân mã. Đi Nghiệp Thành hiệu quả cũng không lớn. Quách Gia cười hi hi nhìn Tưởng Khâm. Không biết công dịch nghĩ như thế nào? Quân sư chẳng lẽ nghĩ là nhất định nước? Tưởng Khâm hạ, thấp giọng. Quách Gia lộ ra thỏa mãn biểu hiện, vẫy tay để Tưởng Khâm tới gần một ít. Công dịch, gia quan người yêu thích suy nghĩ, không giống như là cường đạo. Sau đó tiến vào Lô Nô Thành thư viện tiến tu một phen. Tất có tác dụng lớn, đa tạ quân sư đề điểm. Tưởng Khâm trong lòng trở nên kích động, nghĩ thầm quân sư quả nhiên yêu thích suy nghĩ người, mà không phải dũng vũ chi sĩ. Lần này theo quân gặp gỡ quân sư, xem ra chính mình vận khí rất tốt. Công dịch, Quách Dĩ trải qua suy nghĩ rõ ràng, liền từ ngươi làm tiên phong, tiến chiếm nhất định nước, cắt đứt Viên Thiệu tiền quân cùng Bột Hải trong lúc đó liên hệ. Rõ, Ký Châu, Cao Dương Thành, Cao Dương Thái Thú Vương thẳng ở trên đại sảnh đi tới đi lui, như trên chảo nóng con kiến. Một bên Lệ thuộc quan lại Tôn Nhuệ cẩn thận nói, đại nhân, hạ quan cho rằng, vẫn là nghe theo Viên Thái Thú lời nói tuyệt vời. Vương thẳng dương dương trong tay thư tín, Viên Thái Thú để mỗ thả công Tôn Toản vào Ký Châu. Vạn nhất hắn ở Ký Châu đánh cướp, cái kia mỗ chính là Ký Châu tội nhân. Tôn Nhuệ lắc đầu một cái, đại nhân, cái này nồi không tới phiên ngươi tới đọc. Hiện tại viên bản sơ đã tiến vào Nghiệp Thành, Ký Châu theo Nhuệ xem ra đã đổi chủ. Đại nhân ngươi đây là Phụng Châu Mục chi mệnh, có tội gì? Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Thẳng lại dương dương một cái khác phong thư. Trung Sơn Thái Thú Hà Phong lại nghiêm chính nói rõ, một lòng chúng ta tránh ra Cao Dương. Trung Sơn quận liền biết phát binh đòi lại. Hà Phong, Tôn Nhuệ khẽ cười một tiếng. Nhuệ đã thôi được tình huống. Hà Phong đã bị Viên Châu Mục vây ở Nghiệp Thành. Sớm tối có thể diệt. Bực này cáo mượn oai hùng người. Làm sao có thể trường mệnh đây? Hà Phong quả nhiên không có bị Mã Siêu đâm chết. Vương Trực giác khái một câu. Chúng ta một mực ở suy đoán. Nguyên lai hắn đi Nghiệp Thành. Thanh sắc khuyển mã người. Làm sao có thể so với Viên gia tư thế tam công? Đại nhân, không thể do dự. Có thể liền có thể hồi âm công Tôn Toản. Chúng ta đồng ý thả ra Cao Dương. Để bọn hắn đại quân trải qua. Được Hà Phong bị vây ở Nghiệp Thành, Vương Thẳng liền buông lỏng tâm sự. Thiện, liền theo ý này đi làm. Đại nhân, thêm một cái sức lực, liền có thể đánh hạ cửa sau. Một tên đội soái quỳ gối thẩm phối trước mặt, toàn thân tuy nhiên được mấy chỗ thương, còn đang không ngừng mà chảy máu, nhưng trên tinh thần nhưng phấn khởi cực điểm. Viên Thiệu mắt thấy tiền quân công kích không hề tiến triển. Nghe nói hậu quân tiến triển khá là thuận lợi, cũng mang theo đại quân chuyển tới cửa sau. Thẩm, mới hai người đem tình hình trận chiến nói chuyện. Viên Thiệu đại hỉ, đưa tay vung lên. Thiệu nơi này còn có mấy ngàn người ngựa, không bằng chúng ta toàn lực ứng phó. Lập tức đánh hạ công viên. Mọi người đem con mắt nhìn xuống Tuân Kham. Tuân Rõ vuốt chòm râu. Chúng ta 3.000 đại kích sĩ còn chưa vận dụng. Nơi này phi thường trọng yếu. Không phải dũng vũ chi không thể vì chi. Không bằng lui lại binh lính. Để đã quen thuộc địa hình Macaay mang theo 2.000 đại kích sĩ tiếp tục tiến công. Đại kích sĩ thuộc về trọng trang bộ binh. Là Viên Thiệu phí không ít tâm huyết lôi ra đến tinh anh bộ đội. Mỗi cái binh lính cũng trải qua nghiêm ngặt chọn. Người người đều bằng đại eo vườn hạc người, trang bị đại kích cùng trọng giáp, đều là trong trăm có một tinh nhuệ. Tuân Kham tổ kiến đại kích sĩ đã có một năm có dư. Nhưng bởi Bạch Mã Nghĩa Tòng là lấy cung mã thấy dài, đại kích sĩ coi như có thể thắng cũng khó có thể đuổi theo. Nếu như kỵ binh bỏ đi hao tổn chiến, trọng trang bộ binh thể lực không đến bao lâu liền sẽ bị tiêu hao hết. Vì lẽ đó giới kiểu chi dịch, Viên Thiệu vẫn không có phái đại kích sĩ xuất chiến, thân mang trọng giáp bộ binh, lại là công thành người được chọn tốt nhất, đồng thời công viên cửa sau tường vây, so với lên đồng dạng thành trì muốn thấp, leo lên độ khó khăn cũng phải nhỏ hơn rất nhiều. Viên Thiệu nhất kích song trường, đúng, 2.000 đại kích sĩ cùng tiến lên, không cần nửa canh giờ. Nhất định có thể phá cửa. Đến lúc đó, Thiệu nhất định phải đem Hà Phong tiểu nhi thủ cấp lấy xuống. Tuần truyền toàn bộ Ký Châu. Tân Bì vội vã thi lễ. Như vậy, Ký Châu các quận có thể bất chiến mà xuống. Ngoặc kép, Triệu Vân giống như cành như tiêu thương đứng ở phía sau vườn trên tường. Tình cờ có mũi tên phóng tới. Cũng bị hắn nhẹ nhàng vung lên ngân thương đánh rơi hạ xuống. Cái này đạo thân hình cho thủ quân lực rung động lượng. Chiến sự lớn nhất căng thẳng thời điểm. Bọn họ tướng quân đứng ở nơi đó. Chưa từng lùi về sau nửa bước. Tử Long tướng quân, địch quân lại đi lên. Nghe được các binh sĩ tiếng hô. Triệu Vân gật gù, đem trường thương ở hướng về không trung đâm một cái. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đánh đuổi địch quân lần thứ ba tiến công. Bọn họ liền lại không có tiến công dũng khí. Trước mắt phía trước địch quân chậm rãi lui lại đi. Sở hữu lính phòng giữ cũng nắm chặt binh khí trong tay của chính mình. Từng trận nặng nề thanh âm thông qua chỗ rẽ truyền tới. Cái kia chỉnh tề thanh âm. Để lính phòng giữ nhóm trong lòng theo không ngừng mà nhảy lên. Ha, chấm ngoặc kép, hét dài một tiếng từ Triệu Vân trong miệng truyền tới. trong tiếng gào bao hàm mãnh liệt chiến ý, thiên địa làm yên tĩnh, liền trên đầu tường cỏ dại cũng lạnh cúi đầu. Địch quân uy thế, bị cái này tiếng hú che lấp vô ảnh vô tung, lòng đảm lượng ngân thương mạnh mẽ đụng vào bức tường, phát sinh một tiếng vang lớn. Thấy tướng quân như vậy, vì lẽ đó thủ quân dùng vũ khí trong tay, ở trên đầu tường hợp lên vang lên tiếng, bao hàm chiến ý đầy rẫy toàn bộ cửa sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.